Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Thần Bí Sát Thủ, 3, chương 806, Thần Bí Sát Thủ, 3, toàn bộ trong phòng máu tươi tràn ngập, u ám ánh sáng nhạt chung, kia một chương chương chết đi trên mặt, tràn ngập sợ hãi cùng tàn khốc, mỗi một cá nhân. Đều do quỷ quái còn muốn khủng bố, ha ha ha ha ha, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tựa hồ có một trận thanh thúy tiếng cười hiện lên, kia cầm đầu cấm vệ nắm kiếm thủ ở phát run, nghe thấy cái tiếng cười, liền lớn tiếng quát hỏi, kết quả là ai giả thần giả quỷ, không bằng xuất ra đại chiến một hồi, ngươi không xứng cuối cùng một cái tranh đấu đỏ cả mắt cấm. Vệ, điên rồi giống nhau vung kiếm nhằm phía hắn. Cầm đầu người nọ tuy rằng thực lực cưỡng bức một điểm, nhưng một người khác cũng đã là điên trạng thái, cái gì cũng không quản, cho nên hai người đánh lên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Cuối cùng người nọ vẫn là bị chém đầu, nhưng là cầm đầu cấm vệ nhưng cũng bị trọng thương, chặt đứt một cái cánh tay, té trên mặt đất, à kết quả là ai, người nọ điên rồi giống nhau hô to. Trên mặt tràn đầy máu tươi. Bởi vì sợ hãi thậm chí khóc lớn lên, ha ha a kia thanh thúy thanh âm, phảng phất tử thần thu gặt sinh mệnh lìa mơ siêu kia cấm vệ sợ hãi xem bản thân bị chém đứt. Rơi trên mặt đất một bàn tay nắm giữ một phen kiếm. Chậm rãi bay lên đến, hướng tới hắn đi lại, không cần, không cần, không cần tuyệt đối sợ hãi cùng tử vong bóng ma đã nhường người này đánh mất ý chí chiến đấu. Bị vây cường thế lực áp bách lượng dưới, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, kết quả là ai đáng tiếc, cuối cùng đến tử đều không có được này đáp án, của hắn đứt tay, đem kiếm dùng sức đâm xuyên qua trái tim hắn, cuối cùng một chi ngọn nến xích đu hoàng, ánh lửa rõ ràng diệt diệt, lại cuối cùng cũng không có hoàn toàn tắt, còn sống ba người sợ tới mức hoang mang lo sợ, này quỷ dị một màn. Kết quả là chuyện gì xảy ra những người đó đều đã chết. Như vậy thừa lại, chẳng lẽ là bọn họ sao cơ thiên lưu xoay xoay tròng mắt. Xem ánh sáng lờ mờ chung, lại không có gì cả nhìn đến. Ngươi, ngươi kết quả là ai chúng ta không có đắc tội ngươi, vừa mới nghe được tiếng cười. Tựa hồ là nữ tử, bất quá không dám xác định, lời nói của hắn, không có được gì đáp lại. Cơ thiên lưu cả người đầu cùng run rẩy dường như, bị hắn miễn cưỡng chắn ở sau người như ý ngẩng đầu. Hoảng loạn xem kia cuối cùng một chi toát ra ngọn nến. Nàng đi rồi, cái gì? Cái gì? Cơ thiên lưu đầu óc một mảnh hỗn độn. Căn bản không thể bình thường suy xét, nàng không có giết chúng ta. Nàng đi rồi, như ý lại lặp lại một bên. Cuối cùng kia chi ngọn nến, chậm rãi bốc cháy lên. Sáng rọi tuy rằng không lượng, nhưng đã vững vàng, cơ thiên lưu ngơ ngác xem, bởi vì một chi ánh nến cũng không sáng sủa, cho nên trong phòng hết thảy càng thêm có vẻ âm trầm khủng bố. Đầy đất thất linh bát lạc thi thể, chảy tới bên chân máu tươi làm sao có thể không nhường nhân sợ hãi Ngụy Nhi đã sợ tới mức hôn mê đi. Qua, như ý thâm hít sâu một hơi, liền đem Ngụy Nhi đẩy ra, chậm rãi đi xuống giường. Cơ thiên lưu một phen giữ chặt tay nàng, người muốn làm gì ta đi điểm ngọn nến, như ý cảm giác được tay hắn cùng bản thân giống nhau. Lạnh lẽo, liền quay đầu, đối hắn ôn nhu cười, đừng sợ, nàng sẽ không giết chúng ta, nàng đi rồi, ta điểm đăng, người lập tức đi gọi người đến, cơ thiên lưu không nói gì. Dùng sức nắm một chút tay nàng cùng nhau đứng lên. Thải máu tươi đi đến trúc chi giữ, cầm lấy đá lấy lửa, đem ngọn nến một chi một lần nữa cho mơ siêu trong phòng lại lần nữa sáng lên đến. Trên đất thi thể liền càng thêm nhìn thấy ghê người, cơ thiên lưu đừng mở mắt tinh không dám nhìn tới. Hơn nửa đêm xem này mấy chương, có phải không phải phá lệ toàn thích tác giả không có vé tháng. Liền bắt đầu viết âm u dọa người, hết chương.